Xuyên thành nữ phụ quyết không chết dưới tay nam chủ. Chương 13, sống chung, 2. Góc truyện audio.com. Ngỡ ngàng khi nhìn chiếc điện thoại, cô lập tức chạy ra khỏi phòng với vẻ mặt khó hiểu nhìn Hàn Minh. Này, sao anh phải dậy sớm đến thế? Còn tận 2 tiếng mới đi học mà. Hàn Minh thong thả ngồi xem TV. Tôi thích ăn sáng sớm. Nếu ăn quá sớm cậu sẽ đói rất nhanh đấy. Cô khuyên Hàn Minh, vậy bây giờ cô có nấu bữa sáng cho tôi hay không? Hàn Minh quay qua nhìn cô. Vậy thì tôi nấu theo ý cậu vậy. Cô nhìn anh rồi vào bếp lục đục tìm đồ đạc để nấu ăn. Cô chưa quen với vị trí để đồ ở đây nên loay hoay tận nửa tiếng mới xong và làm bữa sáng cũng mất 15 phút. Đem thức ăn đến bàn cho anh. Cô còn chưa kịp ngồi xuống thì anh nói. Cô làm có mỗi món cơm cuộn trứng mà cũng lâu như vậy. Tôi hết hứng ăn rồi. Nói xong Hàn Minh lập tức cầm cặp đứng dậy. Này, tại tôi chưa quen với nhà bếp ở đây thôi mà. Cô cũng nhăn mặt mà nói. Vậy thì mau làm cho quen đi. Hàn Minh trước khi ra khỏi cửa nói. Cô khó chịu nói thầm. Tên đáng ghét, cô quay qua nhìn đồng hồ còn một tiếng nữa nên cô định ăn xong rồi ngủ thêm tí, nhưng với thái độ của Hàn Minh lúc nãy thì cô đã tỉnh táo hoàn toàn. Được vậy thì tôi sẽ làm cho nó trở nên quen thuộc với tôi. Vừa nói cô vừa xắn tay áo lên và bước vào nhà bếp. Dù Hàn Minh ở một mình nhưng chén, dĩa, dụng cụ làm bếp rất đầy đủ nên cô phải hì hục trong nhà bếp hết 45 phút để thay đổi vị trí để quen thuộc với cô. Xong việc thì cơ thể cô cũng đã thấm đẫm mồ hôi nhưng lại sợ không kịp giờ nên đã không thay đồ mới mà đến trường luôn. Danh tiếng chuông trường vang lên cũng là lúc cô vừa vào trường. Mồ hôi nhễ nhãi, vừa kịp nhỉ, có ai đó hỏi cô. May thật vừa kịp, cô vẫn còn thở gấp và khi cô ngước mặt lên lại gặp ngay Hàn Minh. Hàn Minh, cô làm gì mà đến trễ thế? Hàn Minh hỏi cô, à, tôi phải dọn dẹp đồ đạc ở nhà nên mới đến trễ. Cô cười cười nhìn anh nói, dọn dẹp, Hàn Minh ngạc nhiên hỏi, à thì dọn nhà bếp ấy mà, ấy chết trễ rồi tôi vào lớp đây. Cô hấp tấp chạy vào thì bị kéo lại. Này cô nghĩ với bộ dạng mồ hôi đầm đìa, giờ vậy mà vào lớp à? Hàn Minh lấy tay bịt mũi lại. Mạn Châu tức giận nhìn Hàn Minh. Chứ cậu muốn sao? Về đi, tôi không muốn phải học cùng lớp với người không sạch sẽ. Hàn Minh khiến cô tức muốn xì khói nhưng phải kiềm chế lại. Được, tôi về, cô bỏ đi trong sự tức giận. Khi Mạn Châu đã ra khỏi trường, thư ký hội học sinh nói với Hàn Minh. Hội phó, có ai đi trễ không? Không có ai đi trễ cả. Hàn Minh trả lời, hôm nay là lễ của trường nên kỷ luật nghiêm lắm, nếu đi trễ chắc chắn bị phạt. Thư ký nói, về đến nhà cô lập tức lấy quần áo chạy vào phòng tắm. Tắm sạch sẽ xong cũng đã hết giận, ngồi trong phòng khách xem TV nhiều giờ khiến cô đói bụng. Cô lục tủ lạnh thì có chiếc bánh kem mà hôm qua cô mua để cảm ơn Hàn Minh. Ăn hết bánh kem cô lại thèm ăn đồ ngọt. Lúc trước cô cũng rất thích ăn đồ ngọt nhưng vì đắt nên cô đã không dám mua. Còn bây giờ cô có tiền trong người dù không là bao nhiêu nhưng quyết phải chi ra một số tiền để mua đồ ngọt ăn cho thỏa thích. Sau đó Mạn Châu quyết đi mua một đống đồ ngọt về. Lang thang trên đường, đi vào những tiệm bánh khiến cô rất phấn khích, đi mãi đến chiều tối. Tay xách lỉnh khỉnh những hộp bánh, kẹo thì có một tiếng chuông vang lên từ điện thoại cô. Do tay bận bịu nên cô phải mất một lúc sau mới bắt máy được. Này, cô đang ở đâu? Về mau, sao cô phá nhà bếp của tôi lộn xộn lên hết vậy? Mạn Châu chưa kịp nói một lời nào đã bị Hàn Minh la mắng. Tôi đang ở ngoài đường. Sắp về rồi này, tại cậu nói tôi làm cho quen với tôi mà. Cô nhăn mặt nói, tôi kêu cô quen với nhà bếp của tôi chứ không phải kêu cô thay đổi nhà bếp để trở nên quen thuộc với cô. Đồ ngu ngốc, Hàn Minh mắng. Cô rất tức giận khi nghe Hàn Minh chửi mình ngu ngốc nhưng cô vẫn kiềm lại, chỉ tắt máy không thèm trả lời lại anh ta. Cô nhiều khi cũng rất khâm phục bản thân mình vì sự kiềm chế cảm xúc của mình. Trước khi đến thế giới này, từ nhỏ cô luôn phải nhường nhịn em mình.